Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 521, 521. Chương 521, lừa dối. Hoàng Dược Sư cùng Chu Bá Thông động thủ. Ở nơi này giai đoạn, Hoàng Dược Sư so với Chu Bá Thông lợi hại. Lúc đầu Chu Bá Thông tìm đến phiền phức, bị nén giận xuất thủ Hoàng Dược Sư bắt. Hiện tại Hoàng Dược Sư lão bà nhi tử đều ở đây phía sau. Sức chiến đấu càng là cuồng phong, đánh Chu Bá Thông vô cùng chật vật. Chu Bá Thông đón đỡ một trường, nhảy ra vòng chiến, hét lớn, đừng đánh, đừng đánh, Hoàng lão tả ngươi làm sao lợi hại như vậy. Đợi ta quá 2 năm tìm ngươi nữa đọ sức. Hoàng Dược Sư nhướng mày, đột nhiên nghĩ đến một việc. Dấu bé cửu âm chân kinh dấu lớn cả bộ hiện tại cũng bị ta đào hoa đảo thu được. Nếu như Chu Bá Thông tuyên dương khắp trốn, đào hoa đảo từ đây khó có thể an bình. Bản thân của hắn hoàn toàn không sợ, nhưng là hiện tại nên vì lão bà nhi tử suy nghĩ. Hoàng Dược Sư tới gần nói ra, Chu Bá Thông, ta nói rồi, đào hoa đảo không phải ngươi muốn tới liền tới, muốn đi thì đi địa phương. Lưu đứng lại cho ta đi. Hắn lần này dẫn theo sát ý xuất thủ. Chu Bá Thông cũng nghiêm túc. Hoàng lão tả ngươi tới thực sự, hạ thủ cũng sẽ không lưu tình. Hai người chiêu thức đều trở nên 10 phần nguy hiểm. Một cái sơ sẩy sẽ có người trọng thương hoặc bỏ mạng. Hoàng Siêu âm thầm nhấc lên niệm lực. Lúc này Phùng Hành kêu lên, Chu đại ca cũng xin dừng tay. Nghe ta một lời, Yakushi, ta có chuyện muốn nói. Hoàng Dược Sư biết thê tử xưa nay trí kế bách xuất, mở miệng tất có đạo lý. Hắn công nhiều thủ thiếu, bên kia Chu Bá Thông cũng tương ứng thu tay lại. Chu Bá Thông người này tính khí tốt, thế nhưng nói phi thường đáng đánh. Ha ha, Hoàng lão tả ngươi thực sự là sợ lão bà a. Phùng Hành lôi kéo Hoàng Siêu nói ra, Chu đại ca, chân kinh đương nhiên là thực sự, lần trước sự tình vạn phần xin lỗi, lần này đều là nhà của ta Hải Nhi bướng bỉnh, Siêu Nhi, còn không mau hướng ngươi Chu bá phụ xin lỗi. Hoàng Siêu đại khái đoán được nàng muốn làm cái gì, vì vậy giả ra tiểu hài tử bị cấm chỉ chơi điện thoại di động phiền muộn, cùng Chu Bá Thông nói xin lỗi. Phùng Hành nói ra, chuyện này là chúng ta không đúng, ta để Siêu Nhi không đem chân kinh nói cho chúng ta biết. Yakushi cũng sẽ không luyện chân kinh ở trên võ công, nếu như ngươi không phải tin tưởng, tùy thì có thể qua đây giám sát. Yakushi, vẫn là tiễn Chu đại ca ly khai đi. Chu Bá Thông nghĩ thầm đây là gạt quỷ hả? Các ngươi chẳng lẽ sẽ không thừa dịp ta không ở lúc mật báo cùng luyện công? Hiện tại hắn lại đánh không lại Hoàng lão ta. Hừ một tiếng nói, mơ tưởng gạt ta, người bất quá muốn đem ta đẩy ra. Ha ha ha, Hoàng lão tà ta không đi. Người lão bà để cho ta giám sát không cho ngươi luyện chân kinh ở trên võ công. Ta quyết định ở tại trên đảo mỗi ngày nhìn ngươi. Phùng Hành nói, Chu đại ca nguyện ý ở. Thực sự là vẻ vang cho kẻ hèn này. Hoàng Dược Sư nhìn Chu Bá Thông lạnh rên một tiếng. Chu Bá Thông đỉnh đạc đi tới, đối với Hoàng Dược Sư nói, Hoàng lão tà, ngươi không muốn nhỏ mọn như vậy à. Phùng Hành nói mấy câu để Chu Bá Thông cam tâm tình nguyện để lại. Chu Bá Thông cảm giác mình sẽ đối đắc khởi sư huynh, nhất định phải giáo huấn Hoàng Dược Sư một trận. Ở tại Đào Hoa Đảo, tùy tiện có thể tìm Hoàng lão tà đánh lộn, cái này thật là quá tốt. Ý nghĩ của hắn không hợp logic lại thú vị, nhưng mà Phùng Hành đã đoán chắc tất cả. Đào Hoa Đảo không để bụng nhiều một tấm miệng cơm. Chu Bá Thông ở phía sau mới phát hiện đây là một cái hố to. Thời gian quả thực không có cách nào khác quá. Hoàng Dược Sư cùng Phùng Hành ân ân ái ái, nhìn vô cùng cay con mắt. Mà Hoàng Siêu nghiễm nhiên một cái sách nhỏ trùng, mỗi ngày không phải đọc sách chính là tu luyện, căn bản không với hắn chơi a. Bất quá hắn mỗi tháng đều có thể tìm Hoàng Dược Sư đánh lộn. Điều này làm cho hắn phi thường hài lòng. Hoàng lão tà không có luyện cửu âm chân kinh võ công. Điều này làm cho Chu Bá Thông phi thường thỏa mãn. Trên thực tế, hắn ở không bao lâu, Hoàng Siêu liền chép lại cửu âm chân kinh. Hoàng Dược Sư lúc này lại ngạo nghễ đứng lên. Vương Trùng Dương dĩ nhiên có không luyện cửu âm chân kinh. Lão tử không thể so sánh hắn kém a. Vì vậy con tham khảo không phải tu luyện, nỗ lực nghiên cứu võ công sẽ tìm Chu Bá Thông luyện tập. Chu Bá Thông thông báo tự mình tiến tới bới móc nguyên nhân. Nguyên lai là nhiệt tình vì lợi ích chung khưu xử cơ. Phát hiện Trần Huyền Phong phu phụ làm ác. Sau đó nhiều mặt tìm kiếm. Rốt cuộc yết khai một cái sợ thiên âm mưu. Thì ra đồng thiết thi phu phụ giấu bé cửu âm chân kinh giấu lớn trộm tự Hoàng Dược Sư. Mà Hoàng Dược Sư là từ Chu Bá Thông trong tay lừa gạt đến rồi giấu bé cửu âm chân kinh giấu lớn. Chu Bá Thông thế mới biết chính mình bị mắc lừa. Vì vậy đưa tới cửa, lại đem quyển thượng thông báo. Hắn vì sao mang theo quyển thượng chân kinh? Bởi vì hắn lo lắng tàng đến nơi khác bị người đánh cắp đi. Không thể làm gì khác hơn là mang theo bên người. Hoàng Dược Sư không đem Trần Huyền Phong hai người để ở trong lòng. Hắn căn bản không có ra đảo bắt người ý tưởng. Hoàng Siêu không có biểu hiện ra tuyệt cường võ lực của. Hắn bình tĩnh tu luyện cùng học tập, nắm giữ đào hoa đảo các loại kỹ năng, trở thành một lánh đời cao nhân. Thiên văn địa lý, cầm kỳ thư họa, kỳ môn độn giáp, số tử vi bói toán, y thuật đan dược, văn võ thao lược, làm cơm làm vườn, võ công bất quá là một loại trong đó mà thôi. Hoàng Siêu có thể bế quan trên trăm năm, đào hoa đảo sản nghiệp giàu có, Hoàng Siêu áo cơm vô ưu, không cần quan tâm việc vặt vãnh, chỉ cần đào hoa đảo học tập cùng tu luyện, bói toán, luyện đan cùng trận pháp như thế cao cấp đồ đạc. Hoàng Siêu đầu nhập vào đại lượng tinh lực học tập, tiểu long nữ hẳn là ở nơi này thế giới. Đảo mắt 15 năm đi qua, Hoàng Siêu đã lớn lên thành một cái thiếu niên tuấn tú. Ngũ quan cùng mình cùng loại, thế nhưng các hạng chỉ tiêu đều xa tốt về ở hiện thực thế giới thời kỳ thiếu niên. Hoàng Siêu gen không thay đổi, đây là có thể phơi bày tối ưu biểu hiện. Hoàng Siêu lòng nói, là thời điểm đi ra ngoài xem xét các mặt của xã hội. Hắn đưa ra đi Trung Nguyên kiến thức một phen. Hoàng Dược Sư cùng Phùng Hành không có làm khó, thống khoái mà đáp ứng rồi. Một tài vũ lực có thể so với Ngũ Tuyệt, cơ trí có thể so với Phùng Hành nhân muốn đi di chuyển giang hồ. Cần lo lắng chính là người khác tốt đi. Hoàng Siêu từ Giang Nam lên bờ, đi dạo một chút Lâm An Phủ, sau đó một đường hướng Bắc đi. Hắn cũng đang suy nghĩ một vấn đề. Tiểu Long Nữ sẽ biến thành ai đó? Hắn tâm lý có loại kỳ lạ trực giác. Tiểu Long Nữ vẫn còn. Thế nhưng kết quả xảy ra từ hắn ý liệu. Xạ điêu bên trong ra sân nữ tử không nhiều lắm. Xuất sắc nhất đương Trúc Hoàng Dung. Nàng bị chính mình xuyên Việt rồi. Những người còn lại cũng chính là Mục Niệm Từ. Hoa Tranh, Trình Giao Già, Mục Niệm Từ tuyệt đối không có khả năng. Nàng ở một cái khác thế giới là mình mẫu thân. Hoàng Siêu đi trước Toàn Chân Giáo, rình coi Tôn Bất Nhị giáo nữ đệ tử luyện công. Toàn Chân Thất Tử không phát hiện được hắn, xuất thần nhập hóa lão ngoan đồng, lại đợi ở đào hoa đảo. Toàn Chân giáo nữ đệ tử cùng phía sau núi trong cổ mộ người, cũng không có để Hoàng Siêu có cái gì cảm ứng. Lý Mạc Sầu vẫn là một cái tiểu lô ly. Tiểu Long Nữ căn bản không tồn tại, tính toán thời gian không sai biệt lắm. Hoàng Siêu trực tiếp đi trước Trương gia khẩu, nhưng mà không có một mắt to mày rậm thanh niên tới mời khách ăn. Dĩ nhiên không có Mông Cổ cao phú soái mời ta ăn. Hoàng Siêu đứng ở Trương gia khẩu người đến người đi lộ khẩu. Vẻ mặt mờ mịt, Hoàng Siêu thẳng ra khỏi thành, vừa tung người bay vào Vân Trung. hướng Bắc Phương Thảo Nguyên bay đi, tìm được Thiết Mộc Chân. Tĩnh Nhi, người động tác làm sai, hôm nay làm tiếp 50 lần, làm không xong không cho phép ăn cơm. Một cái tráng hán đang ở răn dậy một cái mắt to mày rậm, tướng mạo thật thà tiểu nam hài. Hoàng Siêu vô thanh vô tức hạ xuống phụ cận, nhẹ nhàng đi tới. Nam Hy Nhân trong lúc vô tình quay đầu, lại càng hoảng sợ. Một cái áo bào trắng ngọc đái thiếu niên đang tại bọn họ bên cạnh xem bọn họ luyện công, mà hắn nhưng không có cảm giác được đối phương tiếp cận. Đối phương nếu như xuất thủ, mình đã không biết chết bao nhiêu lần. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.